Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Bành Nguyên Hải. Tái chiến cường địch, tranh, một tiếng vang nhỏ, tên kia huyền sư trông coi, ngơ ngác nhìn trong tay mình, chỉ còn lại nửa đoạn lưỡi dao, gương mặt khó có thể tin, ngươi, chấm ngoặc kép, huyền sư trông coi nói không ra lời. Người thanh niên này có điều 20 tuổi, cũng là cùng trong nhà tiểu quân hầu một tuổi tác, làm sao tu vi so với tiểu quân hầu còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Người nào dám đến Đông Lai Tăng thị ồn ào, mấy tên huyền tông chạy đi, căm tức Hứa Dương, ta không muốn giết nhiều người, đi gọi Trọng Dương hầu đi ra. Hứa Dương từ tốn nói, lớn mật, Trọng Dương hầu cỡ nào cao quý, há lại là ngươi nghĩ thấy chỉ thấy. Khoan nói lão nhân ra người ở tiếp khách, chính là vô sự, cũng sẽ không thấy ngươi. Bắt lại cho ta, dẫn đầu một tên huyền tông quát to. Được, ta cũng không giết các ngươi, liền mượn các ngươi huyền linh dùng một lát. Hứa Dương đạp bước tiến lên, Bát Cực Dòng Lô xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Một luồng bàng bạc to lớn sức hút tuôn ra, vài tên huyền tông kêu to, cả người huyền lực hỗn loạn. Huyền linh hướng về Bát Cực Dòng Lô bay đi, bị nhanh chóng luyện hóa. Hứa Dương đưa tay, mấy khối huyền tinh rơi vào lòng bàn tay. Hắn liếc mắt nhìn, lắc đầu nói rằng, huyền tinh quá nhỏ, hơn nữa màu sắc hỗn tạp. Thực lực của các ngươi, thật sự rất bình thường. Hứa Dương ở bách tộc cổ chiến trường, đánh giết rất nhiều thực lực mạnh thịnh thanh niên huyền tông. Thu hoạch rất nhiều phẩm chất cực cao huyền tinh. Bây giờ nhìn những này phổ thông huyền tông huyền tinh, đều có chút không lọt mắt xanh. Ngươi, ma quỷ, ngươi không phải người. Vài tên huyền tông sắc mặt tái nhợt, biểu hiện sợ hãi, cụt hứng ngồi dưới đất. Một tràng tiếng địa hô, nhanh đi xin mời lão tổ. Sớm như vậy không được sao sao? Hứa Dương từ tốn nói, ầm ầm vừa vang, ở trang viên nơi sâu xa. Một luồng khổng lồ uy nghiêm khí tức bạo phát, thần thánh phương nào, dĩ nhiên đến mạo phạm ta Tằng gia. Một thanh âm như kim thạch giao kích, bỗng nhiên vang lên, Trọng Dương hầu, ta chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Hứa Dương không chút nào yếu thế, tay bấm ấn quyết, hàng tam thế minh vương gia trí, hóa thành vô thượng hàng ma đại lực, nhất thời thực lực của hắn tăng vọt, khí tức trở nên lớn lao uy nghiêm. Cùng Trọng Dương hầu khí tức đối kháng, ở trang viên chỗ sâu trong một tòa lầu các, hai tên huyền quân ông lão, ngồi đối diện nhau, trên mặt đều hiện ra kinh ngạc, bên cạnh còn có một tên thanh niên, cung kính mà đứng, rốt cuộc là ai, thậm chí có mạnh mẽ như vậy khí tức, hơn nữa nghe lời thanh, còn rất trẻ. Trọng Dương hầu trong tay chén trà té rớt, âm thanh này rất quen thuộc a. Chấm ngoặc kép. Đối diện một vị huyền quân ông lão, ho khan một tiếng nói rằng, Trọng Dương hầu, chúng ta một đạo đi xem đi. Này huyền quân ông lão, dĩ nhiên là Bành gia huyền quân Bành Nguyên Hải, còn bên cạnh đứng thanh niên, chính là Bành gia bây giờ hy vọng cuối cùng, Bành Diệu Tổ. Rầm rầm, hai đạo khổng lồ khí tức bạo phát, hai tên huyền quân cùng nhau bay lên trời, còn không quên mang theo Bành Diệu Tổ. Hướng về Hứa Dương phương vị bay nhào mà đi. Ngươi là người phương nào? Hai tên huyền tông cùng Hứa Dương xa xa đối diện. Trọng Dương hầu trầm giọng quát lên, dĩ nhiên vô cớ đánh tới ta Tằng gia. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tay hắn ở trên mặt một vệt, đã lấy xuống một tấm mỏng như cánh ve đủ. Trọng Dương hầu, 3 năm từ biệt, ngươi thật sự đã quên bộ dáng của ta. Còn có vị này, Bành Nguyên Hải. Ở Lâm Uyên Thành, chúng ta nửa năm trước mới vừa gặp qua một lần chứ. Hứa Dương, quả thật là ngươi. Bành Nguyên Hải nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó nếu như không phải vi viện chủ ngăn cản, ta đã sớm đem ngươi đánh giết. Bây giờ ngươi dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa. Hay đến mức rất, trời xanh có mắt a. Nhị đệ, ta hiện tại liền báo thù cho ngươi. Bành Nguyên Hải ngửa mặt lên trời thét dài. Uy thế bao phủ toàn bộ tăng thị trang viên, Trọng Dương hầu. Đối thủ này, ta thay ngươi nhận. cho ta một cái cơ hội trả thù. Làm sao? Đó là tự nhiên. Bành huynh xin cứ tự nhiên. Trọng Dương Hầu không chút biến sắc. Người này dám tự mình đến đây. Khẳng định có dựa dẫm. Kính xin Bành huynh cẩn thận. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bành Nguyên Hải ngửa mặt lên trời cười to. Quanh người hắn bắn ra ánh sáng màu lam. Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là lĩnh vực mô hình. Đã mơ hồ dán vào một vùng thế giới. Ở nơi này màu xanh lam lĩnh vực mô hình bên trong. Bành Nguyên Hải thực lực phải nhận được tăng cường. Mỗi một đánh đều mang theo nhất định thiên địa uy năng. Hứa Dương đương nhiên rõ ràng. Bất quá hắn nếu dám đến khiêu chiến những này huyền quân cao thủ. Khẳng định có lá bài tẩy của mình. Chu Ma đại trận. Hứa Dương đỉnh đầu bát cực rong lô bên trong. Đột nhiên bay ra mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng. Ở lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật dưới sự hướng dẫn. Tổ hợp thành một tòa lục mang tinh trận. Đem Bành Nguyên Hải vây nhốt ở giữa trận. Chu Ma đại trận vốn là chỉ có 5 đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật xuất lĩnh. Vì lẽ đó có nhất định không trọn vẹn. Hứa Dương khoảng thời gian này. Trải qua chuyên tâm suy tính. Rốt cục đem đạo thứ 6 huyền thuật. Ngũ lôi ngọc phù bên trong lôi pháp. Dung hợp ở Chu Ma đại trận bên trong. Ngân sắc bôn lôi lực lượng. So với ngoài hắn ra thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Vẫn có một ít chênh lệch. Có điều nếu như nó lấy ngũ lôi ngọc phù bản thể thôi thúc. Chính là chính tông lôi pháp. Có thể cấu kết một tia thiên uy. Chỉ là cực kỳ hiếm có. Giả như Hứa Dương đối với ngũ lôi chính pháp. Có thể có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Đạt đến hoàng sắc tiễn lôi cảnh giới. Như vậy này Chu Ma đại trận coi như chân chính hoàn thiện. Ở Hứa Dương hỏa lực toàn bộ khai hỏa đích tình huống dưới. Đối kháng phổ thông huyền vương cũng không phải giấc mơ. Cho dù là hiện tại. Đối phó một huyền quân tột cùng Bành Nguyên Hải. Cũng đã vậy là đủ rồi. Toàn lưu lĩnh vực. Bành Nguyên Hải giống to. Ở ta toàn lưu lĩnh vực bên trong. Chính là ta vô địch. Không đánh vỡ ta lĩnh vực. Đừng hòng đem ta đánh bại. Bành Nguyên Hải một quyền oanh kích mà ra. Phảng phất rút khô không khí. Vượt qua không gian khoảng cách. Thẳng tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương không có bất kỳ né tránh ý nghĩ. Ở đỉnh cao huyền quân trước mặt. Né tránh chỉ là một chuyện cười. Đối phương đạt đến chi thiên cảnh giới. Khẳng định từ lâu vượt qua chi cơ. Những kia xảo diệu kỹ xảo chiến đấu. Cũng không có đất dụng võ. Chỉ có lấy sức mạnh chân chính. Chân thật lực lượng. Đem đối thủ đánh bại. Chu Ma đại trận. Xí Vũ Viêm Lưu. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Trong tay liên hoàn bắt ấn quyết. Vô số hỏa mang từ không trung hiện lên. Hướng về Bành Nguyên Hải oanh kích. Ngay sau đó, vô cùng hỏa vũ, ngưng tụ thành một đạo xích hồng. Đó là một viên vẫn thạch khổng lồ, mang theo thật dài đuôi rực. Hướng về Bành Nguyên Hải ầm ầm đập xuống. Đây là cái gì huyền thuật? Dĩ nhiên mang theo hơn trăm đạo huyền thuật uy năng. Bành Nguyên Hải một quyền đón đánh. Làm hắn ngạc nhiên chính là, chính mình lại bị đẩy lui. Mà Hứa Dương thân hình. Vẫn không nhúc nhích. Hứa Dương hiện tại thi triển Chu Ma đại trận. So với bách tộc cổ chiến trường thời điểm. Mạnh hơn rất nhiều. Điều này là bởi vì hắn lên cấp đến huyền tông hậu kỳ. Thực lực tăng trưởng gấp mấy lần. Mà Chu Ma đại trận bên trong. Mấy trăm đạo thiên giai huyền thuật. Đều là theo Hứa Dương thực lực nâng lên mà tăng cường uy lực. Thiên hà mạn quyền. Hứa Dương tiếp tục bắt ấn quyết. Một vầng màu xanh lam thiên hà dội rửa mà xuống, mang theo hơn trăm đạo huyền thuật sóng biển, đem Bành Nguyên Hải toàn lưu lĩnh vực, đâm chúng quân lính tan rã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.